Xuyên không, cô nàng ma cà rồng tinh nghịch. Chương 29, cuộc thi xuyên không. Góc truyện audio.com. Trở về thế giới thực, Hàn Băng Tâm mệt mỏi nằm trên giường. Cuốn truyện đột nhiên xuất hiện. Hàn Băng Tâm cũng chả thèm quan tâm để mặc nó tự hóa thành làn khói tiêu biến. Vừa mới chợp mắt tiếng tít tít từ chiếc khuyên tai lại phát ra. Cô bực bội tắt nó đi rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc Hàn Băng Tâm tỉnh dậy đã là tối muộn. Sau khi tắm rửa khôi phục lại dung mạo, cô bắt sóng truyền tin cho Yu Yu. Tít tít, tít tít, hey Gri, giọng Yu Yu vang lên trong đầu cô. Hừ, cậu vui lắm à, chuyện này là sao, giải thích đi. Cô gầm nhẹ, ấy, đừng nóng được nóng, tớ sẽ giải thích mà. Hiện tại đang có cuộc thi xuyên không? Mi Ân đang đứng top 3 mà cậu biết tớ ghét à ta cỡ nào rồi đó, nhìn à ta kiêu ngạo tớ không vừa mắt cho nên. Nên cậu gài tớ vào à? Cũng tại cậu phá câu chuyện tớ yêu thích. Thôi mà, cho tớ xin lỗi, nhưng chẳng phải cậu cũng chả có chuyện gì đó sao? Chẳng có chuyện gì ư? Tớ ở trong đó hơn 6 năm, mà một ngày trong đó bằng 1 giờ ngoài này, 6 năm tức là 2190 ngày, có nghĩa là tớ tốn 2190 giờ vậy mà cậu nói chẳng có gì ư? Hở? Cái gì mà 2190 giờ? Đó là chuyện dự thi nên thời gian được tính khác, một năm trong đó chỉ bằng một ngày thế giới thực. Cậu chỉ tốn có 6 ngày à, ề. Mà sao cậu ở trong đó lâu thế? Lúc tớ theo dõi tới khúc cậu bị đánh rồi chả thấy cậu đâu. Đến khi đăng cơ mới thấy cậu quay lại. Tớ thăng cấp, mà thôi bỏ qua đi. Hỏi này nè, về cái cuộc thi gì đó là sao? Cuộc thi xuyên không mùa đầu tiên. Thì cái trò xuyên không đó đang thịnh hành nên tổ chức thành một cuộc thi đua top. Thời gian là 6 tháng. 10 người đứng top đầu sẽ lọt vào vòng chung kết. Mỗi người chơi sẽ nhận được hệ thống và xuyên vào các câu chuyện khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Câu chuyện hoàn thành sẽ được đưa lên diễn đàn để những người khác đọc và bình chọn. Hạng cá nhân được tính dựa vào số lượt đọc và số lần bình chọn. Hiện tại cuộc thi đã diễn ra gần 1 tháng. Chà chà, thú vị nhỉ, nhờ công của cậu mà giờ Mi Ân tuột xuống top 7 rồi đấy. Câu chuyện bị hủy hoàn toàn ha ha. Đem bạn bè ra để dìm kẻ thù cậu vui lắm à, hi hi. Nói cho cậu thêm tin này nè, chuẩn bị tinh thần đê. Tin dề, cậu bị truy nã, từng chữ được nhấn mạnh rõ ràng đập vào đầu Hàn Băng Tâm. What, ha ha. Chuyện cậu xuyên lén đã bị Mi Ân tố cáo vào, mọi người cũng đã phát hiện câu chuyện trước kia bạn xuyên bị phá. Nhưng cậu rất may vì chưa ai nhận ra cậu thật sự là ai. Họ chỉ đang giả soát để tìm bắt hung thủ. Phù, cô thở một hơi nhẹ nhõm. Nếu người ta mà biết là cô chắc vào ngục ở vài năm quá. Ha ha ha, cho chừa cái tật thích phá. Chẳng là do cậu nên tớ mới bị phát hiện sao? Tớ xin lỗi rồi mờ. Này cậu muốn tham gia cuộc thi không? Ma cà rồng tham gia được sao? Tất nhiên là không, nhưng có thể mua nick của phù thủy, với lại cậu cũng có thể sử dụng chú ngữ của phù thủy mà. Mua nick, he he, mình đã chuẩn bị sẵn nick cho cậu nè, phải tốn nhiều công sức lắm mới đổi được đấy. Có chuyện này nữa à? Chuyện mua nick này chỉ mới phát sinh gần đây thôi. Không thể công khai, chỉ có thể trao đổi ngầm. Chứ cậu nghĩ nhỏ Mi Ân đó có thể leo lên top 3 hay sao? Tớ không tin là nó không có mua. Nick đâu, cho tớ test thử. Đợi tí gửi tới liền. Ánh sáng nhỏ chợt lóe lên trên cổ tay Hàn Băng Tâm. Một chiếc vòng thạch anh tím xuất hiện. Chiếc vòng tinh xảo ẩn hiện ánh sáng lấp lánh rất đẹp mắt. Dùng nó để vào không cần dùng gậy xuyên không? Tớ vào nhè, nick này hiện đang đứng hạng 56, cậu cố gắng lên top nhé. Vượt mặt mấy nhỏ phù thủy đó cho tớ. Ok, sẽ không phụ lòng cậu đâu. Nói rồi Hàn Băng Tâm biến mất, căn phòng trở lại hiu quạnh như trước. Giải thích, ở tiên giới và ma giới cũng sinh hoạt bình thường giống như nhân giới. Dù rằng ở đây thiên về phép thuật nhưng vẫn có khoa học tồn tại. Mạng lưới Internet ở đây mạnh, nhanh và phức tạp hơn rất nhiều. Cách chương.